Nội lực của công tử sao lại thế này? Tại sao không cạn kiệt? Cho dù nội công khôi phục nội lực cao nhất cũng tuyệt đối không thể làm được điều này. Đúng lúc này, được rồi, Lâm Vạn Dịch thoát ly trận chiến, chắp tay sau hông, tay có chút run rẩy, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ có một miệng vết thương nhỏ đến không thể nhận ra, vết thương đang dần dần khép lại. Bị thương rồi, bị tên nghịch tử chém thương. Võ đạo nhị trọng quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Cha kết thúc chưa? Lâm Phàm còn không ngừng thở dốc, ban đầu vẫn nghĩ chém tiếp, nhưng lão cha đã lôi ra vòng chiến đấu, không thể chém tiếp, thật là đáng tiếc. Trò đùa này còn rất thuận tay. Kết thúc rồi, Lâm Vạn Dịch lúc đầu còn nghĩ cho tên nghịch tử này một bài học cho hắn biết, với thực lực ít ỏi của hắn vẫn chưa đủ nhìn. Nhưng hiện thực lại là hắn chống đỡ không nổi, muốn chống đỡ chỉ có thể tăng lên cảnh giới võ đạo. Lâm Phàm nghe xong những lời này, đem đao trong tay vứt sang một bên, nói. Không có ý nghĩa, thái độ lười biếng này cũng làm cho Lâm Vạn Dịch có chút phẫn nộ. Quen rồi thì tốt, năng lực vừa mới biểu hiện ra ngoài của nghịch tử đích thực làm cho hắn có chút hài lòng, thậm chí còn vui vẻ an tâm, nhưng vẫn còn sớm lắm. Cha, vậy có phải nhi tử đã thắng rồi không? Lâm Phàm hỏi, Lâm Vạn Dịch nheo mắt một câu cũng không nói, đi thẳng ra khỏi hậu viện. Lâm Phàm chạy theo chất vấn nói, cha, rốt cuộc là ai thắng? Bất kể như thế nào cũng phải cho nhi tử một đáp án chứ. Tên nghịch tử ở trong này chẳng chiếm được tí hời nào từ Lâm Vạn Dịch, hắn đã sớm rời đi, nơi nào còn nói những lời thừa. Công tử, người thắng rồi. Ngô lão nở nụ cười, quay đầu lại nói, sau đó đi theo sau lão ra. Biểu ca, người quá lợi hại. Chu Trung Mậu sợ hãi thán phục, hắn không nghĩ tới biểu ca ngày càng trở nên mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin được. Biểu đệ, không có gì là lợi hại hay không, chỉ tùy hứng luyện một chút mà thôi, tu luyện thứ này không thích hợp với ta. Lâm Phàm bình tĩnh xua tay, trong lòng không mảy may suy nghĩ. May mà có tiểu phụ trợ, nếu không bản thân tự tu luyện chính là việc khổ sai rồi phương xa. Lão gia, người đúng là thua bởi công tử rồi. Ngô lão cười nói, Lâm Vạn Dịch, hừ, một tiếng, nói, cái gì mà thua với không thua, nếu ta không áp chế cảnh giới ở võ đạo nhị trọng, hắn đã sớm không biết ở đâu rồi. Ngô lão cười, nói, lão gia cảnh giới võ đạo của người so với công tử cao hơn rất nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú rất nhiều so với công tử có thể làm đến bước này cũng không dễ dàng. Không dễ dàng thì đã làm sao, cuối cùng vẫn là bộ dạng này, nhưng mà có thể tự vệ cũng làm ta an tâm rồi. Lâm Vạn Dịch nói ra, thời gian qua đi tiền tài của Lâm gia cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ngô lão ngược lại cảm thấy công tử tiến bộ thật sự là chuyện vui, nếu như cho công tử thời gian, có lẽ thành tựu càng kinh người. Nhưng đáng tiếc thời gian cũng không nhiều. Hậu viện, Lâm Phàm nằm dài ở đó, cậu từ cùng biểu đệ đều rời đi, đây là thời điểm nên hành động rồi. Ngự trùng thuật đối với nội lực có nhu cầu lớn, nhưng đối với Lâm Phàm người đang sở hữu tiểu phụ trợ thì đây không phải là vấn đề lớn, ngược lại là sự việc rất đơn giản. Đem nội lực tăng lên tới võ đạo nhị trọng hẳn là có thể ứng phó một chút. Nội lực một chút lại một chút tăng lên, nội lực 60. Võ đạo nhị trọng, lập tức hắn cảm giác nội lực trong cơ thể lớn mạnh rất nhiều. Nội lực màu xám và nội lực màu tím đều bành trướng, hắn cảm thấy nội lực trong thân bay lên, biến hóa không giống bình thường. Cảm giác không tồi, Lâm Phàm nắm chặt quyền, cái loại cảm giác này còn rất tốt đẹp. Có được tiểu phụ trợ mọi chuyện trở nên đơn giản rất nhiều. Rất tốt, điểm nộ khí bây giờ chỉ còn chưa tới 67, có chút đáng thương mà thôi. Cách chương.